có chăng toàn tạo trông gai hành hạ cô mà thôi. Mà người đó không ai khác chính là Thiên Vũ. Cách chương.